Chương 484 Viễn Cổ Điện. Giờ vẫn còn 10 ngày mới đến lúc bí tảng mở ra. Sau đó, đoàn người Lâm Động trên đường đi không hề tỏ ra vội vàng. Hơn nữa, còn cần thời gian cho Tiểu Viêm thích ứng với cơ thể mới, vì vậy tốc độ càng trở nên chậm lại. Mất chừng 3-4 ngày đường, đoàn người Lâm Động mới đến được nơi hiện tại là nhân khí trở lên thịnh vượng nhất bên trong Viễn Cổ Chi Điện, Viễn Cổ Điện. Tuy mang danh là điện, nhưng mà đứng sừng sững nơi đây lại là một cái tòa thành vô cùng to lớn. Nghe nói vào thời viễn cổ, nơi đây chính là một cái tông phái siêu cấp lập giáo. Quy mô to lớn dường này, rộng lớn khiến người khác phải trầm trồ. Ở bên trong chính là lời mở ra viễn cổ bí tàng. Sau đó, hầu như toàn bộ các cường giả phương triều khu vực Tây Bắc này chỉ cần tự tin bản thân có năng lực. Trong khoảng thời gian này, về cơ bản toàn bộ đều tập hợp nơi đây. Đám nhân khí này quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ bình thường mà hình dung được. Đoàn người Lâm Động đáp xuống ngọn núi bên ngoài Viễn Cổ Điện, sau đó nhìn thấy một cái đám nhân ảnh đồng nghịt lao đi thành từng nhóm lớn trên bầu trời. Cho dù với định lực như bọn hắn thì cũng bất giác hít một cái ngụm lãnh khí. Viễn Cổ Điện lúc này e rằng 10 phần nhân mã vùng Tây Bắc thì 6 phần đến 7 phần đều là bị hút tới đây. Sức hấp dẫn của viễn cổ bí tàng quả thực đáng sợ. Nhiều vương triều như vậy tới, Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng này có chút rúng động. Quy mô tòa thành cực kỳ rộng lớn, cho dù là Dương Thành cũng là kém xa, nhưng tựa hồ trong thành thị cũng là chật kín người. Hơn nữa, mơ hồ còn có chút không còn đủ chỗ chứa. Cho nên bên ngoài thành, thậm chí khu vực rừng rậm xung quanh ngọn núi đều có sự tồn tại rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên đám người trong này đều muốn tranh giành lợi ích bên trong vùng đất này. Thân thể tráng kiện của Tiểu Viêm đứng sau Lâm Động giống như là thiết giáp màu đen, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại nhìn như những cái thân ảnh tới lui. Bên trong ánh mắt thoáng có vẻ hồn hậu, ẩn chứa hung quang mang cái tính bản năng. Tuy rằng hiện nay có thể rời khỏi hình thú, nhưng mà những thứ thuộc về bẩm sinh rõ ràng chưa thể xóa bỏ hoàn toàn. Đi thôi Tiểu Viêm, vào thành. Lâm Động cười cười sau đó liền rớt xuống dưới ngọn núi, hướng thẳng phía viễn cổ điện vô cùng đổ sộ kia. Sau lưng Lâm Động, Tiểu Viêm gật đầu nhẹ nhẹ bám sát theo. Trong mấy ngày vừa qua, nó tu luyện thiên ma thần biến mà Tiểu Điêu đưa cho nó, đồng thời đối với thân thể của nó cũng dần có được sự khống chế ban đầu. Cho nên bước đi của nó cực kỳ chuẩn xác, mỗi bước đều có khoảng cách như nhau, không hề rời khỏi phạm vi 10 trượng xung quanh Lâm Động. Trong phạm vi này, bất luận xảy ra biến cố gì cũng có thể khống chế tuyệt đối. Cho dù là cường giả vượt qua một cái niết bàn kiếp, dưới con mắt quan sát của nó cũng không hề là bị thương Lâm Động. Viễn cổ điện cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng cổng thành có tới 8 cái. Tuy nhiên lượng người ra vào vẫn là rất đông đúc. Nhìn đoàn người kéo dài, Lâm Động cũng không muốn gây rối loạn, nên lặng lẽ cùng với Tiểu Viêm đứng về phía sau. Chỉ còn vài ngày nữa có thể mở ra viễn cổ bí tàng. Nghe nói bí tàng này cực kỳ khó lường, chính là do tông phái siêu cấp năm đó lưu lại. Chỉ cần có được chút chân truyền trong nó, chắc chắn có thể chiếm được thượng phong ở chiến trường viễn cổ lần này. Hắc hắc, nào có dễ như vậy. Người không thấy có bao nhiêu người hôm nay bị bí tàng này lôi cuốn tới sao? Trong các vương triều các cấp đếm không xuể, không có nhân lực, không có chút năng lực, cũng đừng có vọng tưởng lấy được báu vật à. Hơn nữa, người đừng có tưởng thế lực đến tranh cướp bí tàng chỉ có bấy nhiêu. Ở những cái nơi bí mật gần đây, ai biết được còn có bao nhiêu người nữa. Chớ nói chúng ta chỉ sợ đến những vương triều cường đại có được viễn cổ bí thược trong tay như vương triều Ma Nham, Hồng Hoang, e rằng cũng không dám bảo đảm bọn họ có thể toàn thắng trở về. Trong lúc Lâm Động lặng lẽ xếp sau đoàn người, nghe được cái tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lông mày lúc này khẽ nhướn lên. Viễn cổ bí tàng lần này xem ra cũng không phải là dễ dàng giành được. Hiện tại ba cái thế lực nắm giữ viễn cổ bí tàng là vương triều Ma Nham, Hồng Hoang cùng U Tuyền đều đã đến viễn cổ điện. Có điều cái kẻ tên là Lâm Động, người đang giữ thành viễn cổ bí tàng cuối cùng chưa lộ diện. Hắc hắc, sợ rằng tên tiểu tử đó không dám lộ diện. Người có thấy cáo thị dán bên trong tường thành không? Vương Triều Ma Nham hôm nay đã treo thưởng 150 vạn niết bàn đan. Hơn nữa, trên người hắn còn có viễn cổ bí thược. Hắn mà lộ diện e rằng rất thê thảm. Tên này đúng là xui xẻo. Bỗng dưng lại trở thành kẻ bị truy nã. Sau lưng không có vương triều cao cấp nào lừng đỡ, cũng không dám đoạt viễn cổ bí thược. Vậy là không phải tự tìm chết sao? Vốn đang thảnh thơi nghe xong tin này, Lâm Động đột nhiên sực sốt. Rõ ràng hắn không nghĩ tới chủ đề đột ngột chuyển sang hắn. Sau đó hai mắt hắn híp lại, nhìn về phía trên tường, quả nhiên nhìn thấy một cái lệnh truy nã đập thẳng vào mặt. Trên đó có bức họa vẽ hình Lâm Động. 150 vạn niết bàn đan, rõ ràng là vương triều Ma Nham muốn diệt ta, trừ hậu họa. Nhìn cái mức tiền thưởng phía trên tiền lệnh truy nã, khóe miệng Lâm Động hơi nhếch lên lẩm bẩm nói. Đúng như Lâm Động đang thì thào một mình, đột nhiên bầu không khí xung quanh phảng phất thay đổi. Những cái tiếng bàn tán xôn xao của đám đông đều biến mất. Rồi Lâm Động cảm thấy cơ hồ không ít ánh mắt đều dừng lại trên thân hắn. Ngay lập tức những ánh mắt này từ sự kinh ngạc ban đầu dần biến thành sự cuồng vọng. Có lẽ là bị nhận ra rồi. Gương mặt Lâm Động cứng đờ, sau đó nhìn cái đám người xung quanh đang xô đẩy lẩm bẩm nói. Người này chính là Lâm Động. Từ bên trong những cái ánh mắt cuồng vọng đó, cuối cùng có cái đạo thanh âm đáng sợ truyền ra. Sau đó bên ngoài cổng thành rất nhiều ánh mắt trong chốc lát đều trở nên nôn nóng. Bắt lấy tiểu tử này có thể lấy được 150 vạn niết bản đan cùng viễn cổ bí thược. Một số người khẽ hét lên, bên trong lời nói rõ ràng ẩn chứa sự tham lam. Lâm Động nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh vương triều Ma Nham này. Mình đúng là vì bọn chúng mà gặp không ít phiền toái. Tránh ra, trong đám người đang chen lấn xô đẩy, cuối cùng có một nhóm người đi ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Động. Là người vương triều Đại Mạc, đây là vương triều cao cấp, tên đầu lĩnh nghe nói đã bước vào niết bàn cảnh, thực lực không yếu. Theo cùng nhóm người này đi ra, những cái tiếng xôn xao xung quanh. Xem ra đây là những kẻ vương triều Đại Mạc cũng có chút danh tiếng. Lâm Động, ta không muốn bắt người giao cho vương triều Ma Nham đổi lấy niết bàn đan, chỉ cần người giao ra viễn cổ bí thược, ta để cho người đi thế nào? Một cường giả niết bàn cảnh đầu lĩnh của vương triều Đại Mạc nhìn chăm chăm Lâm Động, xòe bàn tay ra rồi nói. Trong lúc kẻ này đang nói, bởi tên thủ hạ sau lưng hắn ánh mắt lộ vẻ hung mang, bên trong thân thể chúng những cái cỗ ba động cường mãng xuất ra, có vẻ như muốn mượn thế trấn áp Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động khinh thường liếc nhìn đám người kia, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu không thèm quan tâm, nhấc chân đi thẳng trong thành. Nhìn thấy động tác gần như không thèm để ý đến của Lâm Động, ánh mắt cường giả niết bàn cảnh của vương triều Đại Mạc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm bước đi của Lâm Động, thoáng sau gương mặt trở nên vô cùng đáng sợ, nguyên lực hùng hậu trên quyền đầu ngưng tụ, sau đó giáng thẳng một quyền hướng về phía Lâm Động. Ba. Thế vậy đối với công kích vô cùng hung mãn này, bước chân Lâm Động không hề dừng lại, bàn tay khẽ giơ, sau đó cách không vung xuống, lập tức một cái thanh âm chói tai vang lên bên ngoài cổng thành. Phốc. Vào lúc này thì âm thanh chói tai vang lên, cường giả niết bàn cảnh kia vốn là kẻ được xuất quyền trước, trên mặt lập tức xuất hiện một cái trường ấn màu đỏ như máu, một cái cỗ cuồng bạo trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, văng đi một ngụm máu tươi thổ ra mạnh. Cổng thành vốn đang huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt hết thảy mọi người hướng phía cường giả niết bàn cảnh bị đánh bật ngược trở lại, nằm trên đất không biết sống chết ra sao. Nhất thời trong khoảng khắc bọn họ hít vào một cái luồng hàn khí, lúc này bọn họ mới từ trong cơn mù mịt bởi vì giải thưởng cực lớn kia mà bừng tỉnh lại. Kẻ trước mặt này chính là cái kẻ trước đã thoát khỏi trong tay Thạch Hiên vương triều Ma Nham. Muốn có được viễn cổ bí thược trong tay ta, đồ vật này về sau ngươi đừng hòng lấy được, ta sẽ không nương tay như lần này nữa. Lâm Động không thèm để ý đến cường giả niết bàn cảnh bị hắn đánh bay, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng thản nhiên nói. Nghe xong lời này, không ít người có vẻ trong lòng thoáng e ngại, hết tại không ai thêm nhiều lời. Đương nhiên viễn cổ điện hôm nay nôi cuốn quá nhiều người tới đây, trong đó dĩ nhiên không thiếu những cái kẻ ngọa hổ tàng long. Bởi vậy một vài ánh mắt thăm dò từ trong bóng tối phóng ra, cơ hồ là muốn xem nhân vật gần đây thanh danh lưu truyền khắp nơi, chỗ nào khó lường. Những cái ánh mắt thăm dò rất mạnh mẽ, Lâm Động đương nhiên cảm thấy được. Lúc này hai mắt hắn nheo lại, sau đó Tiểu Viêm trước giờ vẫn là đứng sau hắn đột nhiên bước chậm ra một bước, lập tức một cỗ ba động kỳ quái khuếch tán ra từ lối đi. Ngay sau đó, từ bóng tối cơ hồ vọng ra cái tiếng xì xào nhanh nhặt. Nhánh mắt đó dò xét lại lần nữa, lần này thì có sự khiếp sợ nhìn theo Tiểu Viêm đứng sau Lâm Động. Đi thôi, ta cảm ứng được vị trí cái thành viễn cổ bí thược còn lại, có lẽ bọn chúng cũng cảm ứng được ta. Vương Triều Ma Nham chỉ đầu đó thôi. Cũng tốt, ta thực sự muốn xem bọn chúng làm sao được đối phó với chúng ta. Lâm Động nhìn thoáng qua những cái chỗ tối xung quanh, sau đó thoáng đưa ánh mắt lên nhìn vào sâu bên trong viễn cổ điện. Ở bên trong đó, hắn cảm ứng được sự tồn tại của ba thành viễn cổ bí thược còn lại. Giọng nói hạ xuống, Lâm Động bắt đầu di chuyển đi thẳng vào trong thành, sau đó hướng thẳng về chỗ những cái cỗ ba động của ba thành viễn cổ bí thược còn lại truyền tới mà đi. Lúc này đây, hắn đích thực sắp sửa đối mặt với Vương Triều Ma Nham. Chương 485. Đại điện. Tòa thành viễn cổ điện này cực kỳ to lớn hùng vĩ, đặc biệt nơi mà Lâm Động đang đi tới, cảm giác choáng ngợp càng thêm bị đẩy lên tới cực hạn. Trên những cái đường phố rộng lớn, dòng người đông đúc, âm thanh huyền náo hòa quyện vào nhau, thấu tới tận mây xanh, rồi sau đó dần khuếch tán ra dần xung quanh. Sau khi Lâm Động cùng Tiểu Viêm đi vào thành, cũng không có lưu lại bất kỳ chỗ nào khác, trực tiếp đi thẳng vào vị trí trung tâm tòa thành. Ở ngay chính giữa tòa thành xuất hiện một cái cung điện rất cao. Đây là cái kiểu kiến trúc rất dễ nhận thấy trong tòa thành. Đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thành này. Ở nơi đó hoàn toàn khác với những cái sự náo nhiệt ồn ào của tòa thành, ngược lại mang một cái nét u tịch. Đương nhiên, một nơi đặc biệt như vậy hiển nhiên không phải bất cứ vương triều nào tầm thường có thể đủ tư cách để vào. Chỉ có những cái vương triều cao cấp cùng với cường giả niết bàn cảnh có đủ tư cách để vào. Còn những người bình thường chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào bên trong bằng ánh cái mắt ngưỡng mộ. Có lẽ bởi vì giữa thành viễn cổ bí thược đều có mối liên hệ với nhau, cho nên từ một nơi trong cung điện nguy nga kia, Lâm Động cảm ứng được ba cái cỗ ba động rất nhỏ. Hiện nhiên đó chính là ba cái thế lực đã có được ba cái thành viễn cổ bí thược còn lại: Vương Truyền, Vương Triều Út Tuyền, Hồng Hoàng cùng với Ma Nham. Đồng thời với sự cảm ứng này, không ngờ mang theo cái sự tương hỗ lẫn nhau. Với cái năng lực của các đầu lĩnh trong ba đại vương triều này, khi Lâm Động cảm ứng được bọn chúng, có lẽ bọn chúng cũng cảm nhận được viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động. Bên trong tòa cung điện có một cái tòa đại điện màu vàng. Không gian bên trong đại điện cực kỳ to lớn, giống như một cái quảng trường. Vào lúc này trong đại điện đã có sự tồn tại không ít thần ảnh. Hơn nữa, những cái thân ảnh này khí tức phát ra cuồn cuộn mênh mông vô cùng, hiển nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Có thể ngồi bên trong đại điện này, cơ hồ toàn bộ đều là những vương triều cùng với cường giả danh tiếng lẫy lừng bên cái vùng chiến trường Tây Bắc này. Có thể ngồi đây, bản thân đã là một cái niềm tự hào rồi. Phía bên hông, bên trong đại điện, ba đạo thân ảnh đang ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua có những cái cỗ ba động cường mãnh từ đó xuất khai. Người ngồi bên trái, ba người chính là một cái vị đại hán, lựa người trên cởi chân, chiếc người đầy những hình xăm, nhìn thoáng qua như có luồng khí tức hoàng dã truyền tới. Gã lặng lẽ ngồi đó, giống như là một cái loại cự tú hoàng dã, làm cho người khác không dám khinh thường. Ngồi ở phía bên ngoài, bên phải là một cái nữ tử, bên mình vận một cái bộ hắc y. Nữ tử dung mạo thanh tú nhưng lại lạnh lùng, tóc dài đến nhánh, sáng người yếu điệu, có thể coi như là một cái nét điểm xuyết cho đại điện rộng lớn này. Ở chính giữa ba người là một cái nam tử tuấn tú mặc hắc y. Trên mặt nam tử lở ra một cái nụ cười hòa nhã, nhưng mà trong ánh mắt ánh lên vẻ tinh mang, khiến cho kẻ khác nhận thấy người này không phải kẻ lương thiện. Đằng sau vị nam tử vẫn hắc y là dáng người thoáng có chút quen thuộc, một thân áo trắng chính là kẻ trước kia cùng Lâm Động giao thủ, Thạch Hiên. Đương nhiên người phía trước chính là thủ lĩnh vương triều Ma Nham, Thạch Khôn. Kẻ có được viễn cổ bí thược thứ tư của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trong đại điện, ánh mắt Thạch Khôn đột nhiên hướng lên, nụ cười hòa nhã trên mặt càng tươi hơn, giọng nói hắn đồng thời vang lên bên trong đại điện. Đại điện vốn đang xôn xao bàn tán đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt không ít người bỗng dò xét. Những người ở đây thực lực không phải là yếu, cho dù đối mặt với vương triều Ma Nham bọn họ cũng không cần phải sợ hãi giống như vương triều tầm thường khác. Viễn cổ bí thược chỉ có 4 thanh. Hơn nữa, cũng không có ai biết đến viễn cổ bí thược này. Ngoài trừ mở ra viễn cổ bí tàng còn có thể có công dụng gì khác bên trong bí tàng. Chỉ có điều, bất kể thế nào, hiển nhiên trong tay nắm giữ viễn cổ bí thược thì lời nói ở đây trọng lượng hơn nhiều. Cho nên, đối với viễn cổ bí thược, những người đang ngồi kia hầu như ai cũng muốn có. Đương nhiên, 4 cái thanh viễn cổ bí thược hôm nay đều đã có chủ. 3 đại vương triều, bọn vương triều Ma Nham cũng không đơn giản, muốn đoạt viễn cổ bí thược từ trong tay bọn họ phải trả giá đắt. Cho nên đại đa số vương triều không có ý định đoạt lấy từ tay bọn họ. Bởi vậy Lâm Động kẻ đang giữ thành viễn cổ bí thược cuối cùng đương nhiên trở thành mục tiêu dễ dàng nhất trong mắt tất cả mọi người. Những người ở đây đều nghe nói tin Lâm Động trước kia thoát khỏi tay Thạch Kiên. Có điều tin này đối với bọn họ hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Bọn họ không phải là những vương triều bình thường có thể so sánh được. Hả? Ta thực sự rất hiếu kỳ cái tên Lâm Động kia có hay không là ba đầu sáu tay lại có thể cướp đi viễn cổ bí thược trong tay vương triều Mai Nhằm người. Nam tử thân đệ trần bên cạnh Thạch Khôn dùng ánh mắt tò mò nhìn bên ngoài đại điện, tiếng cười như sấm. Gieo gió gặt bão mà thôi, vương triều Mai Nhằm người ban đầu có được tin tức viễn cổ bí thược, nghĩ rằng sợ huy động nhân lực sẽ khiến bọn ta phát hiện mà nhúng tay vào, cho nên khi đó chỉ phái ra vài cái kẻ tiểu tốt đi. Cuối cùng bị cái tên Lâm Động này lẫng tay trên. Lữ tự vận hắc y yểu điệu ngồi bên cạnh thanh âm trong trẹo nói: thực lực vương triều Hồng Hoang cùng vương triều U Tuyền không hề kém vương triều Ma Nham, cho nên khi nói chuyện đương nhiên cũng không hề có chút nể nang. Hừ, tiểu tử kia chẳng qua là may mắn thôi. Lần trước không phải hắn lấy được viễn cổ bí thược chạy tục mạng, ta có thể bắt được rồi. Thạch Kiên sau lưng Thạch Khôn sắc mặt lạnh như băng nói: vốn ta sợ rằng hắn không dám lộ diện, không ngờ gan hắn lớn như vậy. Lần này nếu như đã tới thì vật cũ cũng lên trở về nguyên chủ thôi. Nói xong lời này, trong mắt Thạch Hiên đột nhiên xuất hiện một cái tia sát ý. Trong khoảng thời gian tin tức Lâm Động trốn thoát khỏi tay hắn đã lan truyền khắp nơi này, đã khiến cho thể diện quán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lòng hắn hạ quyết tâm, đợi đến khi bắt được Lâm Động về sẽ khiến cho hắn phải nếm trải cái mùi vị sống không bằng chết. Hắc hắc, trong vương triều Ma Nham các người đã có một cái thanh viễn cổ bí thược, thanh này chỉ bằng để lại cho chúng ta đi. Khi lời nói của Thạch Hiên hạ xuống, trong điện bỗng vang lên cái tiếng cười khè khẽ. Thạch Hiên nhíu mày định nói điều gì, Thạch Khôn bỗng khoát tay áo cười nói: chỉ cần ai có thể giải quyết tiểu tử kia thì cái thanh viễn cổ bí thược đương nhiên thuộc về kẻ đó. Ha ha, vẫn là Thạch Khôn ngươi khẳng khái, ngươi yên tâm, cái tên tiểu tử kia chắc chắn vẫn là của vương triều Ma Nham các ngươi. Tới lúc đó các ngươi ngoài được biết kết quả đắc tội với vương triều Ma Nham. Một vài người cười lớn sáng vẻ như vậy, giống như là chuyện bắt Lâm Động đặt viễn cổ bí thược là sự tình dễ như trở bàn tay. Hạ, xem ra không ít người muốn bắt một kẻ như ta. Tuy nhiên đúng lúc tiếng cười vang lên, một cái tiếng cười khẽ cũng là đột nhiên vang lên từ bên ngoài đại điện, sau đó lan tràn bên trong đại điện. Bầu không khí thoáng yên tĩnh, sau đó những luồng ánh mắt chứa thần sắc kỳ dị hướng phía cửa đại điện. Lụ cười trên mặt Thạch Khôn y nguyên không đổi, cũng không hề quy định ngẩng đầu lên. Bàn tay hắn mân mê một quả thiết cầu, khóe môi gã mơ hồ ẩn hiện một cái nụ cười nham hiểm. Lâm Động. Thạch Hiền đứng sau lưng Thạch Khôn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nam tử thân đệ trần cùng lữ tử vận ác y một bên cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trầm trọc nhìn về phía cửa đại điện. Kẻ này chẳng lẽ không biết rằng tất cả mọi người ở đây đều đang chờ hắn hay sao? Trong mắt bọn họ, Lâm Động chỉ là một cái vương triều hạ cấp như vương triều Đại Viêm. Sự cam đảm của hắn không tệ chút nào. Có điều, có chút không biết thế nào là trời cao đất rộng. Trong cái từng ánh mắt chăm chú dưới ánh mặt trời chói rọi ở lớn đại điện, từng bước san sát đi tới. Lát sau hai đạo thân ảnh một trước một sau chậm rãi tiến vào trong đại điện rộng lớn. Đúng lúc hai đạo thân ảnh xuất hiện, mọi ánh mắt trong đại điện đều đột ngột hướng về phía đó. Hai người đi vào đại điện đương nhiên chính là hai người Lâm Động. Ánh mắt hắn khi tiến về đại điện hướng thẳng chính diện, sau đó ngừng trên người nam tử vận ác y đang ngồi trên ghế đá phía trước Thạch Hiên. Từ trên thân thể của gã cảm ứng được một cái cỗ ba động cường mạnh hơn rất nhiều so với Thạch Hiên. Tiểu tử, chúng ta đợi người rất lâu rồi, nếu như đã xuất hiện thì mau đem viễn cổ bí thược giao ra đây. Sự yên lặng trong đại điện tiếp tục kéo dài một thoáng, sau đó xuất hiện những cái ánh mắt tham lam. Một cái đạo ánh mắt Nhân ảnh ký tức hùng hậu lập tức đứng dậy. Từ những cái cỗ ba động khai ra từ cơ thể hắn mà nói, so với Nôi Nham Vương Chiếu Ma Nham không hề thua kém. Hiện nhiên đây chắc chắn là nhân vật từng thất bại khi vượt qua niết bàn kiếp nhưng còn sống. Người này làm việc hiển nhiên nhanh vô cùng. Hơn nữa, hắn biết không ít người ở đây nhìn thấy viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động. Hắn cho rằng thời điểm tuyệt đối không thể để cơ hội giật vào tay kẻ khác. Bởi vậy, ngay lúc giọng nói của gã vừa hạ xuống, thân thể gã đột nhiên vọt mạnh, nện ra một quyền, lực kinh cuồn cuộn ngưng tụ thành hình, phô thiên cái địa hướng thẳng phía Lâm Động mà tới. Đối mặt với công kích hùng hậu đột ngột tới kia, sắc mặt Lâm Động không hề có chút biến đổi. Trượng thủ đưa lên một cỗ năng lượng kỳ dị mang theo xám đen xuất ra, bảo lấy toàn bộ đầu cánh tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng mà thanh âm trầm thấp đột nhiên vang trong đại điện, sau đó tất cả mọi người có mặt trở lên kinh ngạc. Vốn là gã cường giả trước kia xuất thủ, không ngờ bị đánh bật trở lại, thân thể bị đánh trở lại mười mấy mét trong đại điện mới có thể đứng vững trở lại. Xôn xao, trong đại điện trở lên yên ắng, đột nhiên trở lên xôn xao. Sắc mặt một số người thoáng bắt đầu thay đổi. Chỉ một chiêu đánh bay cường giả từng thất bại vượt qua niết bàn kiếp, thực lực này quá khó lường. Ta đến đây không phải để trả lại viễn cổ bí thược cho các ngươi, mà muốn nói cho các ngươi biết, thành viễn cổ bí thược này thuộc về ta, các ngươi đừng quan tâm tới nó nữa. Bàn tay lao động vỗ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía Vương Triệu Ma nhà phía trước lãnh đạm nói: gan chó lớn thật, ở chỗ này ngươi không có tư cách nói lời đó. Không biết trời cao đất rộng, sắc mặt Thạch Hiên trong khoảng khắc lạnh như băng, cười lạnh lùng, bàn chân đạp mạnh một cái cũng không nhịn được xuất thủ. Hai mắt Lâm Động nheo lại, nhìn Thạch Hiên cùng với những cái cỗ ba động hùng hậu uy áp ập tới, nhưng mà không hề có vẻ gì chuẩn bị động thủ, hai tay ngược lại chậm rãi buông xuống. Đúng lúc hai tay Lâm Động buông xuống, Tiểu Viêm trước giờ vẫn đứng sau lưng hắn đột nhiên bước ra, đôi mắt vốn hồn hậu đột nhiên ánh lên cái tia khí tức hùng bạo. Cút! Quát lớn một tiếng, Tiểu Viêm vùng một quyền, sau đó trực tiếp cùng với Thạch Hiên chính diện đối kháng. Chương 486, Tiểu Viêm phát uy. Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú bên trong thạch điện, nắm đấm Tiểu Viêm trực tiếp va chạm với sự oanh kích mãnh liệt bạo liệt tới của Thạch Hiên. Cái này tự tìm tới cái chết. Trong khoảng khắc va chạm với nhau, một số người nhịn không được cười lạnh lùng. Thực lực Thạch Hiên dù ở đây này vẫn là rất mạnh, hắn chính là cường giả nhất nguyên niết bàn chân chính, so với kẻ từng thất bại vượt qua niết bàn kiếp kia không biết bao nhiêu lần mạnh hơn. Một quyền này áp tới, những cường giả niết bàn đang bình thường khó tránh khỏi trọng thương. Phanh! Thế nhưng trong lúc những cái tiếng cười lạnh lùng chưa chấm dứt, một cái âm thanh trầm thấp mà uy áp kinh người đột nhiên vang từ chỗ giao thủ ban nãy. Ngay sau đó một cái cỗ kình phong bạo liệt khiến cho người khác phải biến sắc trong nháy mắt cuốn mạnh ra. Răng rắc. Phía dưới chân hai người, nền đá đại điện vốn vô cùng cứng đã bị chấn văng tung tóe khắp nơi, tạo thành cái khe nứt lớn bằng cánh tay. Sau đó tất cả mọi người há hốc kinh ngạc nhìn thấy, vốn một Thạch Hiên khí thế hùng hồn đột nhiên bị hất ngược trở lại một cách thảm hại, bàn chân trên mặt đất lùi lại mười mấy bước, mỗi một lần chạm chân đều lưu lại trên đất một cái vết hằn sâu hoắm. Sao có thể? Một màn này khiến cho sắc mặt gần như tất cả mọi người có mặt trong đại điện đột nhiên biến sắc. Thoáng sau tất cả mọi người đổ dồn phía đất, bụi mù mịt đang bao phủ, chỉ thấy một cái đạo thân ảnh tráng kiện như thiết giáp đứng nguyên vẹn không hề suy chuyển phía trước Lâm Động. Sự đụng độ cường liệt ban nãy cơ hồ không khiến cho gã phải lùi về sau bước nào. Đại điện vốn ồn ào huyên náo lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh, từng đạo ánh mắt và lẫn khiếp sợ nhìn Tiểu Viêm trước mặt người Lâm Động dùng quyền đẩy lùi cường giả nhất nguyên niết bàn. Cái này không phải là cường giả vượt qua hai lần niết bàn kiếp sao? Phía trên đại điện, đồng tử nam tử thân thể để trần cùng cái lữ tử vận hắc y lúc lại cũng là cò rút lại, sự châm chọc trong mắt không còn nữa, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Viêm. Lúc này bọn hắn mới phát hiện những cái cỗ ba động tán phát ra từ cái này, thậm chí bọn hắn đều cảm nhận thấy phảng phất mùi vị nguy hiểm. Tiểu tử này tìm đâu được một cái trợ thủ đạt tới năng lực thế này? Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này dần tiêu tán sự khinh thường trong lòng. Xem ra Lâm Động giáo xuất hiện chỗ này cũng là phải có chút thực lực nhất định. Ở giữa hai người, Thạch Khôn vẫn ác y, thiết cầu chuyển động trong tay dần dần ngưng lại. gã ngẩng đầu lên, ánh mắt nheo lại nhìn chết người Tiểu Viêm, trong ánh mắt cũng tràn đầy cái tia hàn mang sắc bén như là đao phong. Không thể nào, lúc này Thạch Hiên cuối cùng trụ vững được thân hình một cách chật vật, khuôn mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi. Hắn thét một tiếng, ánh mắt căm hận nhìn về phía Tiểu Viêm, người được ba động cuồng bạo đột ngột cuốn mạnh ra. Hiện nhiên hiện tại hắn tuyệt không thể chấp nhận bản thân mình một kẻ vô danh tiểu tốt không rõ từ đâu tới đánh cũng không lại, cái thứ ngu xuẩn từ đâu tới cũng dám nhúng tay vào việc vương triều Mai Nham ta. Sắc mặt Thạch Hiên u ám tới đáng sợ, một bước ra, ánh kim quang sáng chói từ cơ thể bạo phát, hiển nhiên đã đem niết bản kim thân thôi động tới cực hạn. Sau đó lòng bàn tay lật lại, ngươi được hùng hậu ngưng tụ thành như là thiểm điện, sau đó hóa thành một cái toàn sơn nhạc nguyên lực. Mà ấn chấn sơn quyền bị yếu thế lần trước, lần này Thạch Hiên không dám lần nào chậm trễ, vừa ra tay sử dụng sát chiêu sơn nhạc nguyên lực khổng lồ ngưng tụ thành hình, hùng hàng oanh kích thẳng về phía Tiểu Viêm. Nhưng mà đối mặt với công kích cuồng bạo thứ bậc này, bàn tay Tiểu Viêm từ từ cuộn lại thành quyền, trên cánh tay nổi lên gân xanh giống như là cầu long, trong lúc mơ hồ là một cái cỗ lực lượng đáng sợ tuôn trào ra, một quyền hướng lên trên cơ hoành xuất ra. Một cái âm thanh lớn vang lên, mà ấn chấn sơn quyền từng khiến cho Lâm Động đau đầu ứng phó, vậy mà lúc này trực tiếp bị Tiểu Viêm dùng quyền đánh tan. Phụt, sơn nhạc nguyên lực lộ tung cùng với tâm thần Thạch Hiên tương liên, bèn lập tức thổ ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Hắn dù thế nào cũng không thể tưởng nổi vì sao lực lượng Tiểu Viêm đáng sợ tới mức này. Nhìn vô số quan điểm nguyên lực bạo tán trong không trung, một số người trong đại điện cũng hít một hơi hàn khí. Nếu như nói lần trước có lẽ là Thạch Hiên trở tay không kịp, vậy thì lần này không còn ai dám nói đây là cái cớ nữa. Cái tên này từ lúc nào bên mình lại có được trợ thủ mạnh như vậy, cũng không biết hắn là cường giả tới từ nơi nào, xem ra trình độ e rằng so với Thạch Khôn không hề thua kém. Một số người si sâm ban tán, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Động, sự tham lam không ngờ đã gần như biến mất hết. Bọn họ định sẽ chủ ý đánh tới Lâm Động, đơn giản không ngoài lý do bởi vì hắn tới từ vương triều hạ cấp. Nhưng một màn trước mắt đã khiến cho bọn họ hiểu rằng Lâm Động mặc dù tới từ vương triều hạ cấp, nhưng thực lực bản thân cùng với trợ thủ bên cạnh không hề thấp chút nào. Khốn kiếp, Thạch Hiên quệt vết máu ở miệng, khuôn mặt dữ tợn có chút méo mó. Nhưng đúng lúc hắn không thể nhịn được muốn bạo tiến tới, Thạch Khôn cuối cùng bắt đầu chậm rãi ra mặt. Thạch Hiên dừng tay để không phải đối thủ của hắn. Khi nghe lời của Thạch Khôn, hai hàm răng Thạch Hiên đột nhiên nghiến mạnh vào nhau, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng cuối cùng vẫn là đành chậm rãi lùi trở lại. Nhìn Thạch Hiên thoái lui, ánh mắt người trong đại điện đều nhìn về phía Thạch Khôn. Từ trên thân thể người này, bọn họ cảm nhận được cái luồng sát ý mơ hồ như ẩn như hiện. Vị bằng hữu kia, vương triều Mai Nham ta cùng Lâm Động có đại thù, vốn ta không biết hắn trả cho người bao nhiêu thù lao, chỉ có điều nếu như người có thể không nhúng tay vào, ta sẽ trả người gấp đôi số thù lao đó. Hơn nữa ngày sau chỉ cần người có yêu cầu, nằm trong khả năng vương triều Mai Nham ta nhất định toàn lực tương trợ, người thấy sao? Thạch Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Viêm, âm thanh trầm thấp nói. Hết thảy mọi người yên tĩnh trong đại điện nghe thấy thế lòng cảm thấy chấn động. Cả nam tử trông như thiết tháp kia xem ra thực sự không phải cái đơn giản, ngay cả nhân vật như Thạch Khôn cũng không dám khinh suất động thủ cùng hắn. Trong lúc tất cả mọi người còn đang cảm thấy rung động, Tiểu Viêm đứng trước Lâm Động cũng là ngẩng đầu lên, hai mắt vốn là hồn hậu lúc này lóe ra một cái tia huyết ti khiến người khác cảm thấy khiếp sợ nhìn tất cả mọi người dính mắt này, cho dù nhân vật như Thạch Khôn bất giác trong lòng cũng cảm thấy lạnh lạnh. Ánh mắt giống như là một cái đầu hung thú vô cùng hoang dại. Trong sự chăm chú của tất cả mọi người, Tiểu Viêm cuối cùng mở miệng, thanh âm dù có chút không lưu loát vẫn có khí thế hùng bạo khiến cho bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Bất kỳ kẻ nào muốn động tới đại ca ta đều phải bước qua thân thể Lâm Viêm ta trước. Những cái thanh âm không lưu loát ẩn chứa sát khí cùng hung khí như loại dã thú hoang dã vang lên trong đại điện rộng lớn, đồng tử hết thảy mọi người đều trở nên co rút lại. Đại ca hắn chính là tên Lâm Động kia. Trong ánh mắt cường giả một vài vương triều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Bọn họ những tưởng kẻ thực lực hung hãn này là trợ thủ không biết từ Lâm Động dùng bao nhiêu tiền mời tới, không ngờ tới Lâm Động chính là đại ca nam tử thiết tháp này. Hơn nữa bọn họ nghe thấy rõ ràng đối với Lâm Động thực lực chưa tới bán bộ niết bàn kia. Cái kẻ cường hãn kia một quyền đánh bay Thạch Hiên, ngay cả Thạch Khôn kiêng nể này theo thái độ giọng nói không hề có chút đùa giỡn, hết thảy đều là những cái lời nói thực từ trong lòng. Thạch Khôn rõ ràng bị câu trả lời của Tiểu Viêm làm cho ngỡ ngàng một lúc, chợt ánh mắt của hắn trở lên là một cái sự dữ tợn lạnh lùng, sát khí dần hiện trên mặt. Nếu như vậy người cùng hắn chết đi. Trong chớp mắt, tiếng nói vừa vang lên, sát khí cuồng bạo dâng trào đột nhiên từ trong cơ thể Thạch Khuôn bạo phát, thân hình hắn khẽ động, liền quỷ mị xuất hiện trước khoảng không trước Tiểu Viêm. Nguyên lực ba động từ cơ thể bạo phát rõ ràng so với Thạch Hiên mạnh hơn rất nhiều. Kim ma chạm. Sau cái sát khí sắc bén bao quanh thân mình, bàn tay Thạch Khôn nắm lại, một cái đạo kim quang cuồng bạo ngưng tụ, sau đó trực tiếp hóa thành đào mang kim sắc vô cùng hung hãn, mang kèo cái thế đáng sợ như là rơi non nấp bể, nhưng mà nhanh như thiểm điện, nộ chạm xuống Tiểu Điêu. Đào mang chưa chạm xuống đất, bên trong đại điện đã bị xé toang tạo thành từng vết nứt dài tới 10 trượng. Thạch Khôn mới ra tay đã hiển lộ thực lực cường hãn khủng bố mà Thạch Hiên khó có thể so sánh bằng. Trình độ tới mức này đã rất gần với cường giả đã hai lần vượt qua niết bàn kiếp. Tiểu Viêm ngẩng đầu, bên trong ánh mắt vụt lên sắc đỏ thẫm. Hắn không hề có ý định thoái lui về sau, bàn tay cong thành chảo, cự côn đen kịt như hắc thiết xuất hiện trong tay, thân côn chấn động vung mạnh mà ra. Oanh oanh, côn phong vũ động, không khí chấn động tới mạnh như lỗ tung. Bên trong côn phong phảng phất là cái thanh âm của tiếng hổ gầm chấn nhiếp lòng người truyền ra. Keng, đạo côn ảnh như thiểm điện xẹt qua, thoáng sau trong ánh mắt kinh hãi của đông đảo mọi người có mặt, hùng hãn và chạm vào nhau. Khoảng khắc này kinh phong như là gió bão bên trong đại điện cuồng bạo tàn sát xuất khai.